Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, chương 65, xà nhân tộc Nguyệt Mị. Đại ca ca, ta đã tắm xong. Hãn Hải hộ thân cháo bên trong. Thanh Lân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, từ trong lều vải chui ra. Giờ khắc này, Thanh Lân trên người bụi bẩn đã rửa sạch, lộ ra trắng nõn tinh xảo mặt trái xoan. Trên người cũ nát vải thô áo tăng cũng bị thay đổi hạ xuống. Mặc vào tiêu sắt ban đầu màu xanh áo cánh. Nhìn đem áo cánh xuyên thành váy ngắn Thanh Lân. Dưới váy ngắn, lộ ra hai đoạn như ngọc trắng như tuyết cẳng chân. Tiêu sắt rất có loại kiếp trước Lam Tinh ngày khắp loli xuyên đại thúc áo sơ mi trắng vừa coi cảm. Giác, trong lòng đọc thầm ba lần. Ta không phải loli khống. Ta không phải loli khống. Ta không phải loli khống. Sau đó khẽ mỉm cười. Nói, xin lỗi A Thanh Lân. Ta đây không có thích hợp ngươi mặc quần áo. Y phục của ngươi còn cần chờ mấy ngày. Không không, thiếu gia quần áo rất khá. Đây là Thanh Lân xuyên qua tốt nhất y phục. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Thanh Lân vội vàng lắc lắc đầu. Trầm ngâm chốc lát, mặt cười hiện ra một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Hơn nữa thiếu gia quần áo rất dễ chịu. Thế à, dễ ngửi sẽ đưa cho ngươi được rồi. Nghe được Thanh Lân thấp giọng, tiêu sắt khuôn mặt lộ ra một vệt ác thú vị nụ cười. Trêu nói, a, chấm ngoặc kép, Thanh Lân hiển nhiên không có dự liệu được tiêu sắt thính lực kinh người như vậy. Lúc này náo loạn cái đỏ thẫm mặt, xuyên trở về trướng bồng bên trong. Nhìn Thanh Lân ngượng ngùng dáng dấp, tiêu sắt cười lắc lắc đầu. Từ trong nạp giới lấy ra một bao thịt khô cùng một bình nước. Nói, được rồi. Ngươi nhất định đói bụng không? Lại đây ăn một chút gì đi. Lời này âm vừa hạ xuống dưới. Trong lều vải liền vang lên nhỏ bé ủng ục thanh. Che khuôn mặt nhỏ, Thanh Lân từ trong lều vải chui ra. Ăn đi, tiêu sắt hướng Thanh Lân đưa qua một miếng thịt làm. Đây là một cấp ma thú thanh nghiêu thịt bò. Bị tiêu sắt dùng thú hỏa quay nướng gia vị sau. Vẫn chứa đựng ở hệ thống kho. Bình thường dùng cho đỡ thèm tác dụng. Gào gừ, thịt này làm xong ăn ngon. Chấm ngoặc kép, Thanh Lân một bên cắn thịt khô. Một bên dùng mơ hồ không rõ thanh âm của nói rằng. Thế à, ăn ngon vậy thì ăn nhiều một chút. Vật này còn có rất nhiều. Cười cợt, tiêu sắt đưa qua thủy hồ. Sau đó mình cũng cầm một khối dùng ăn. Một khối bán cân thịt khô. Chỉ chốc lát, liền bị Thanh Lân ăn như hùm như sói nuốt vào bụng đi. Sau đó lại đột nhiên ực một hớp nước. Vừa mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mỉm cười nói. Thiếu gia, ta ăn no. Thế à, ăn no là tốt rồi. Cười cợt, tiêu sắt đem còn lại thịt khô đựng vào một nạp giới. Sau đó đưa tới Thanh Lân trong tay. Mỉm cười nói. Trong sa mạc hoàn cảnh quá mức ác liệt. Người này tế bì nộn nhục có thể không chịu nổi. Bình thường người đi đường thời điểm ta sẽ đem ngươi thu vào một có thể trang. Giả bộ nạp vật còn sống đặc thù chứa đồ trong túi. Cái này nạp giới cho ngươi. Bên trong chứa một chút đầy đủ thức ăn nước uống. Nên đủ ngươi ăn một đoạn thời gian. Nếu như ngươi đói bụng nói có thể lấy ra ăn. Nói, tiêu sắt lại bổ sung một câu. Nhớ tới mang bên trái tay không tên chỉ trên. Cảm ơn thiếu gia. Nghe vậy. Thanh Lân trong lòng vi ngọt, mỉm cười với tiếp nhận nạp giới. Vô cùng ngoan ngoãn đeo ở trên ngón áp út, nhưng là ở mang tới nạp giới sau. Thanh Lân mặt cười lại hiện ra một tia phiền muộn vẻ. Làm sao vậy Thanh Lân? Không thích, mang tại những khác ngón tay cũng là có thể. Nhìn Thanh Lân vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, tiêu sắt cười nhạt nói. Thanh Lân lắc lắc đầu, mặt cười hiện ra một vệt ửng đỏ. Có chút phun ra nuốt vào nói. Thanh Lân không. Sẽ không dùng nạp giới. Ngươi không tu luyện qua. Tiêu sắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu muốn sử dụng nạp giới. Bản thân tối thiểu phải tu luyện đấu khí. Nếu không không cách nào sử dụng. Mà Thanh Lân là xóm nghèo xuất thân hài tử. Lại có ai sẽ dạy nàng tu luyện. Ừ. Thanh Lân khẽ gật đầu. Có chút chần chờ hỏi. Thiếu gia. Thanh Lân có phải là rất vô dụng hay không? Không có chuyện gì. Cũng không phải ai trời sinh sẽ tu luyện. ngươi chỉ là bởi vì không ai giáo mà thôi. Sau đó ta sẽ dạy ngươi từ đấu khí tu luyện bắt đầu. Tiêu Sắt xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, lại cười nói, nghe được Tiêu Sắt lời ấy, Thanh Lân buông xuống bích lục trong con ngươi xẹt qua một tia mừng rỡ cùng cảm động. Mỉm cười nói, cảm ơn thiếu gia, gật đầu cười, Tiêu Sắt lấy ra Hải Ba Đông dành cho bản đồ, bắt đầu kiểm tra cái kế tiếp địa điểm, tháp qua nhĩ sa mạc nơi sâu xa, xà nhân tộc Thánh Thành, một vị người mặc áo giáp xà nhân tộc nữ sĩ binh. Dãy giụa đuôi rắn, nhanh chóng hướng về xà nhân tộc bên trong tòa thánh thành bước đi. Không lâu lắm, người binh sĩ này liền ở một vị xà nhân ông lão cùng một tên quyến rũ xà nữ trước người dừng lại. Âm đời trưởng lão, Nguyệt Mị thống lĩnh, xà nữ hướng hai vị xà nhân khom mình hành lễ nói. Đã xảy ra chuyện gì? Xà một, như vậy làm việc vội vã. Nguyệt Mị nhíu nhíu, nói, Nguyệt Mị thống lĩnh. Nguyệt Nhi tiểu thư biết chúng ta muốn phía trước thánh thành. Cũng lén lút theo lại đây. Kết quả trên đường bị loài người bắt đi. Xà giọng nữ âm có chút bức thiết nói. Đáng chết, chấm ngoặc kép. Nguyệt Mị nghe vậy, trầm thấp mắng một tiếng. Tay ngọc dương lên, nói, đi, đi với ta cứu người. Nguyệt Nhi là Nguyệt Mị vị trí bộ lạc thiên phú nhất là lớn lao người. Là Nguyệt Mị duy nhất đệ tử. Đồng thời cũng là Nguyệt Mị vì là bộ lạc bồi dưỡng người nối nghiệp. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Vâng, chu vi mấy cái xà nữ nghe vậy. Vặn vẹo đuôi rắn, đứng thẳng lên thân. Âm đời trưởng lão, Nguyệt Mị xin cáo từ trước. Nguyệt Mị hướng âm đời chắp tay thi lễ. Hắn là xà nhân tộc nhiều tuổi nhất người. Vì là thủ hộ xà nhân tộc dâng hiến chính mình khi còn sống. Liền ngay cả xà nhân tộc nữ vương Mỹ Đỗ Toa đều đối với hắn kính trọng rất nhiều. Không khỏi Nguyệt Mị không kính trọng. Đi thôi, cứu người quan trọng, nữ vương vậy ta sẽ giải thích. Âm đời phất phất tay, thở dài nói. Đúng lúc này, lại một cái xà nữ nhanh chóng chạy vào. Nguyệt Mị thống lĩnh, Nguyệt Nhi tiểu thư đã trở về. Nghe vậy, Nguyệt Mị hơi sững sờ. Nàng đều còn không có xuất phát làm sao liền chính mình trở về. Chợt đứng chỗ cũ lẳng lặng chờ đợi. Không lâu lắm, một vị tướng mạo tương đối ngây ngô non nớt xà nữ. Nhún nhảy đuôi rắn tao nhã tiến lên lại đây. Ở sau lưng nàng theo ba vị thành niên xà nữ. Lão sư, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Non nớt xà nữ đôi mắt đẹp rưng rưng. Mang theo tiếng khóc nức nở nhào vào Nguyệt Mị trong lòng. Nguyệt Mị vừa định lên tiếng trách cứ, bị non nớt xà nữ như thế vừa khóc, tâm trong nháy mắt mềm nhũn ra, khẽ vuốt an ủi phía sau lưng nàng, ôn nhu nói một chút coi, Nguyệt Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, được gọi là Nguyệt Nhi xà nữ lau lau rồi dưới khóe mắt nước mắt. Mắt đỏ nói, ta từ tộc nhân cái kia biết được lão sư ngài ngày hôm nay muốn tới nữ vương nơi này. Liền dẫn mấy cái hộ vệ lén lút theo lại đây. Ai biết được nửa đường gặp bắt giữ xà nhân bại hoại. Ta cùng mấy cái hộ vệ liền đều bị bắt được. Các ngươi bình thời là làm sao chăm sóc Nguyệt Nhi? Xảy ra chuyện các ngươi gánh nổi lên sao? Nghe được Nguyệt Nhi lời ấy. Nguyệt Mị giận tím mặt. Hướng một bên quỳ xuống đất ba cái xà nữ quát lớn nói. Nguyệt Mị đại nhân chuộc tội. Nguyệt Mị đại nhân chuộc tội. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Nguyệt Mị nổi giận, cái kia ba tên xà nữ liên tục xin tha. Lão sư, ngươi không nên trách tội các nàng. Là ta chính mình trộm đi ra tới. Hơn nữa đám kia người xấu bên trong có một tên đấu sư. Các nàng ba cái vì bảo vệ ta. Mình cũng bị bắt, thấy Nguyệt Mị nổi giận. Nguyệt Nhi vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.